Trần Nặc lập tức biến sắc, lòng đầy căm phẫn cả giận nói, sư phụ, ngươi nói đến cái này, ta coi như thật nhịn không được lửa. Nói rồi, Trần Nặc đơn giản dăm ba câu, đem chuyện của Cố Khang đại khái cùng Lão Tưởng nói một lần. Lão Tưởng nghe, cũng là sắc mặt khó coi, đây có còn là con người hay không? Cũng còn may, Trần Nặc cả giận nói, sau đó lại vỗ bộ ngực, hôm qua hắn đi đón Diệp Tử, hẳn là không có ý tốt đi, muốn đem đứa bé đoạt lại đi. May mắn ngài đem Diệp Tử đón đi. Ai đúng rồi sư phụ, hôm qua ngươi sao lại trở về nhà trẻ đón tiểu Diệp Tử? Không phải ta đón, là sư nương của ngươi đón, Lão Tưởng toát cắn rụng răng, hôm qua cũng thế. Ai, sư nương của ngươi lại mắc bệnh, không khéo ta vừa vặn không ở nhà, chính nàng mơ hồ liền chạy tới nhà trẻ, đi đón Diệp Tử, sau đó, liền vừa vặn cùng với tên Cố Khang mà ngươi nói đụng phải. Sau đó thì sao? Trần Nặc giả ngu. Sau đó? Lão Tưởng chau mày. Sau đó? Kỳ thật Lão Tưởng cũng không rõ lắm, tối hôm qua sau khi đón Tống Xảo Vân cùng tiểu Diệp Tử trở về. Sau khi Tống Xảo Vân trở về, dần dần thanh tĩnh, nhưng đối với những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cụ thể cũng không nhớ được, về phần tiểu Diệp Tử, một đứa bé 5 tuổi, càng nói không rõ. Trong sự giải thích của tiểu Diệp Tử, căn bản không biết hôm qua mình suýt nữa bị cha ruột bắt cóc, cũng căn bản không biết cha ruột là muốn làm cái gì. Trẻ con liền rất đơn thuần cho rằng, ba ba cùng mẹ nuôi Tống Xảo Vân đều đến đón mình tan học, sau đó mang mình ra ngoài ăn cơm, còn hẹn anh trai, thế nhưng anh trai vẫn luôn không đến. Sau đó ăn cơm được một nửa liền không biết vì cái gì cha nuôi Tưởng Bá Bá cũng tới, sau đó đem mình cùng mẹ nuôi cùng nhau đón đi. Đứa bé cũng chỉ hiểu được như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.